Nếu Mộ Chỉ Ly nhìn qua, có thể nhận ra một người trong đó chính là đã gặp qua một lần Tô Dự. Tên còn lại dù nàng chưa tiếp xúc, tướng mạo cũng không hề thua kém Tô Dự. Nàng ở tầng dưới kia chính là phế vật Mộ gia Mộ Chỉ Ly. Người này thật là xấu xí kinh người a. Vương Thiên Kỳ nhìn Mộ Chỉ Ly tầng dưới, cười nói, trong mắt đều là vẻ buồn cười. Tô Dự hướng phía dưới nhìn lại, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy thân ảnh tầng dưới có chút quen mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 26, tranh phong đối lập không bằng đi xuống trêu đùa một phen. Vương Thiên Kỳ khóe miệng nhếch lên nụ cười thú vị, Mộ gia cùng Vương gia hắn quan hệ cũng không tốt. Trước mặt mọi người trêu đùa một phen cũng không sao, dù sao thật lâu rồi hắn cũng không có tìm được chuyện gì để chơi đùa. Nghe vậy, Tô Dự thoáng nhìn Mộ Chỉ Ly, lắc đầu, Vương huynh, hay là không đi đi, cô nương nhà người ta cũng không có đắc tội với huynh. Vương Thiên Kỳ lấy ra chiếc phiết sao phe phẩy, bộ dạng phong lưu phóng khoáng kia, không biết đã làm bao nhiêu thiếu nữ thương tâm. Chẳng qua lời nói trong miệng hắn cùng với vẻ ngoài thực không hợp chút nào. Nàng không có đắc tội ta, nhưng là Mộ Khải Siêu đắc tội ta, cho nên nàng cũng là đắc tội ta. Ai bảo nàng xú danh vừa xấu xí vừa chướng mắt đây. Nghe thấy Vương Thiên Kỳ không thu liễm ý giễu cợt, Tô Dự chân mày cũng nhăn lại. Không thể không nói lời này của hắn cũng thật sự là quá mức khó nghe. Thời điểm Tô Dự chuẩn bị nói cái gì đó, Vương Thiên Kỳ đã đi thẳng xuống tầng dưới, hướng tới vị trí Mộ Chỉ Ly đi đến. Thấy thế, Tô Dự cũng đi theo. Mộ Chỉ Ly vui vẻ ăn thức ăn tươi mới. Cái này so với lương khô ăn ngon hơn nhiều, cũng không cần phải quan trọng nhai kỹ nuốt chậm, trực tiếp cắn miếng lớn mà ăn. Lúc nàng đang ăn cơm, đột nhiên trước mặt có thêm hai người, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Thời điểm nhận thấy Tô Dự, trong lòng nàng cả kinh, chợt nhớ tới mình bây giờ Tô Dự không thể nhận ra, cũng yên tâm. Hôm nay Tô Dự thoạt nhìn đặc biệt văn nhã tuấn giật, y phục là tơ lụa băng lam thượng hạng, thêu hoa văn lá trúc tao nhã, đường viền tuyết trắng, trên đầu cài dương chi ngọc hòa lẫn trong tóc. Bên hông là một cây ngọc tiêu càng làm cho hắn thêm vẻ ý nhị không tầm thường. Đứng bên cạnh Tô Dự còn một vị nam tử khác, phong cách không giống Tô Dự. Đứng bên cạnh Tô Dự nhưng cũng không lộ ra vẻ thua kém. Hắn mặc áo bào tím, áo dài bên trong lộ ra Mộ Cận Hoa, hoa dâm một màu bạc gắn ở bên cạnh, eo buộc đái ngọc, cầm trong tay chiếc phiến ngà voi, thoạt nhìn rất có phong vận của phiên phiên giai công tử thời buổi hỗn loạn. Ngũ quan tuấn mỹ tú giật, khiến cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là đôi môi hồng kiều diễm. Khóe miệng hơi nhếch lên cũng với khóe mắt chọn góc độ hơi hướng lên làm cho người ta cảm thấy hắn mang theo vài phần tà khí. Tìm kiếm trí nhớ trong đầu, Mộ Chỉ Ly xác định mình chưa từng thấy qua người này. Song nhìn thấy bộ dạng hắn bên cạnh Tô Dự hẳn là bằng hữu của nhau, Mộ Chỉ Ly đại khái cũng đoán được là ai. Chẳng biết tại sao, Mộ Chỉ Ly cảm thấy vị nam tử mặc áo bào tím này dường như đối với mình không có ý tốt. Bởi vì kế thừa trí nhớ của Mộ Chỉ Ly trước kia, nàng đối với nam tử khóe miệng nhếch cao lên, chính là có vẻ hài hước, mà cái người này không làm cho người khác nghĩ hắn thuần túy vì mình mà cao hứng, vui vẻ, cho nên nam tử lớn lên tuấn mỹ dị thường, Mộ Chỉ Ly cũng không có cách nào sinh ra một chút hảo cảm. Ngược lại, Tô Dự bên cạnh hắn thoạt nhìn lại thoải mái hơn. Hai người, một thanh nhã, một diễm lệ, phong cách hoàn toàn không giống nhau, nhưng đều hấp dẫn ánh mắt người khác như nhau. Vốn thật vất vả để không làm người khác chú ý nữa, Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa trở thành tiêu điểm cảu người khác. Thời gian ăn cơm này, trong sảnh có rất nhiều người ăn cơm, trong đó lại càng không thiếu các cô nương trẻ tuổi. Dù sao Thiên Huyền Đại Lục không giống với Trung Quốc cổ đại, nam nữ đều tu luyện, cho nên so với Trung Quốc cổ đại, nam nữ Thiên Huyền Đại Lục ít phân biệt hơn. Các cô nương trẻ tuổi đều đỏ mắt nhìn hai người, bộ dạng thực hận không thể lôi Mộ Chỉ Ly đi thế chỗ nàng. Phải biết rằng đây là hai vị công tử mê người nhất La Thiên Thành a. Dĩ nhiên, ánh mắt các nàng nhìn về phía Mộ Chỉ Ly càng có lực sát thương rồi, hận không thể dùng ánh mắt đâm vô số nhát về phía Mộ Chỉ Ly. Đối với chuyện này, cả ba người đều không có một người để ý. Tô Dự cùng Vương Thiên Kỳ sớm đã quen kiểu tràn đầy ánh mắt ái mộ này, trên người thiên chi kiêu tử như họ bao phủ quá nhiều hào quang, làm cho bọn họ từ nhỏ đã tiếp nhận ánh mắt tẩy lễ của mọi người. Mộ Chỉ Ly cũng là từ nhỏ phải thừa nhận ánh mắt miệt thị của mọi người, cùng ánh mắt thiện ý của họ so với ánh mắt nhìn nàng là hoàn toàn ngược lại. Bất quá, cũng bởi vì như thế, nàng bây giờ vô luận đối với ánh mắt người khác có lực sát thương như thế nào cũng hoàn toàn không có để ý. Không biết hai vị muốn làm gì? Mộ Chỉ Ly trước tiên mở miệng hỏi. Thấy Mộ Chỉ Ly không có si ngốc nhìn hai người, Vương Thiên Kỳ cũng có mấy phần kinh ngạc. Bất quá tự cho là đúng, tự mình hiểu rằng Mộ Chỉ Ly tự biết rõ bản thân, biết mình xấu xí không có kẻ nào để ý. Tại hạ Vương Thiên Kỳ, nghe thấy Mộ gia tam tiểu thư xấu xí dọa người, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền a. Nếu không phải ban ngày có nhiều người như vậy, tại hạ còn tưởng rằng đang gặp quỷ a. Vương Thiên Kỳ khóe miệng mỉm cười, vừa mở quạt, Vân Đạm Phong khinh nói. Nhìn bộ dạng cười sáng lạn như thế, nếu không nghe thấy những lời của hắn còn tưởng rằng hắn đang hỏi thăm Mộ Chỉ Ly, chẳng qua là ngoài miệng lại nói những lời đả thương người như vậy. Người chung quanh nghe được lời của Vương Thiên Kỳ cũng không nhịn được, ha hả cười lên, những cô gái vốn là ghen tị một chút với Mộ Chỉ Ly giờ phút này cũng là vẻ mặt vui mừng, tựa hồ là vì phối hợp với Vương Thiên Kỳ, các nàng cười đặc biệt lớn tiếng. Thấy thế, trước mặt Mộ Chỉ Ly không có chút nào chấn động, khóe miệng cong cong lên, nói, nếu là làm Vương công tử sợ vậy thì đúng là tội của ta a a. Nghe tiếng đại thiếu gia Vương Thiên Kỳ đã lâu, người so với hoa càng đẹp, ánh mắt dụ người, môi anh đào, có thể so với hoa khôi trong thành, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm a. Sau khi nghe tên Vương Thiên Kỳ, Mộ Chỉ Ly chính là đã biết, mặc dù chưa từng thấy qua Vương Thiên Kỳ, nhưng lại là như sấm bên tai. Dù sao, Mộ Khải Siêu, Tô Dự, Vương Thiên Kỳ, ba người được xưng tụng là tam đại tài tử La Thiên Thành, mỗi cô gái La Thiên Thành cơ hồ đều hâm mộ ba người bọn hắn. Ba người thực lực mạnh, tướng mạo tuấn tú, gia thế tốt, khó trách các nữ tử đều ái mộ họ. Nghe nói, Vương Thiên Kỳ cùng Mộ Khải Siêu quan hệ không tốt, trường hợp hai người xuất hiện đều thường xuyên so đấu lẫn nhau, muốn làm đối phương bị bêu xấu, qua nhiều năm bí mật phân cao thấp không ngừng. Nghĩ đến hôm nay, Vương Thiên Kỳ tìm nàng nguyên nhân cũng là vì Mộ Khải Siêu. Vốn là Vương Thiên Kỳ rất là đắc ý, song nghe lời giễu cợt của Mộ Chỉ Ly xong, mặt hắn biến sắc xanh mét. Vương Thiên Kỳ hắn từ nhỏ bất mãn nhất chính là mình lớn lên quá mức diễm lệ, thoạt nhìn thiếu mất mấy phần khí chất nam nhi, không nghĩ tới xấu nữ này thế nhưng lại dám nói ra. Hắn rõ ràng là có một đôi mắt đào hoa, chẳng qua là khóe mắt hơi cao, lại bị nàng nói thành ánh mắt dụ người. Lời của nàng cũng là khen ngợi, nhưng lại là dành cho nữ tử. Đối với một nam tử thì đây là chuyện khó chấp nhận nhất. Mọi người sau khi nghe lời giễu cợt của Mộ Chỉ Ly, một số người cố gắng nhịn cười. Bất quá vẫn có một số người không nhịn được bật cười một tiếng. Ngay cả Tô Dự bên cạnh Vương Thiên Kỳ cũng có chút buồn cười. Người bình thường căn bản không dám trước mặt Vương Thiên Kỳ nói những lời này. Không nghĩ tới nàng thế nhưng lại ở trước mặt nhiều người như vậy to gan nói ra. Đối mặt với lời chế giễu của Vương Thiên Kỳ, nàng không có tránh đi tranh phong đối lập. Phần dũng khí này thật sự làm cho người khác bội phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 27, ác bá. Ánh mắt Tô Dự nhìn về phía Mộ Chỉ Ly cũng khác biệt. Đối với tướng mạo của Mộ Chỉ Ly hắn cũng không để ý. Dù sao tướng mạo cũng không phải tự bản thân có thể quyết định. Hắn chỉ cảm thấy đây là một cô gái thông minh, rất thú vị. Lời của Mộ Chỉ Ly làm cho Vương Thiên Kỳ rất khó chịu. Bởi vì lời nói của đối phương đều là lời tán dương nên trong khoảng thời gian ngắn hắn thật đúng là không biết nên nói như thế nào cho phải. Chỉ có thể nói, phế vật khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn. Vốn là tới giễu cợt nàng, không nghĩ tới lại bị giễu cợt một phen. Cùng với sự lường trước thật sự là quá chênh lệch. Ngươi cũng không kém. Mộ Chỉ Ly thoải mái thừa nhận, với nàng, đâu chỉ có thể nói là tài ăn nói tốt. Vốn lời này không có nói ra chứ nàng so với người khác còn muốn tốt hơn nhiều. Ngươi nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, Vương Thiên Kỳ lại càng tức giận không chịu được. Tô Dự đứng ở một bên cũng không có mở miệng, chỉ có thể nói Vương Thiên Kỳ rảnh rỗi tự gây chuyện. Vương Thiên Kỳ tuy là bằng hữu của hắn, nhưng chuyện này lỗi sai không phải do Mộ Chỉ Ly, hắn cũng không nói cái gì đó, cho nên chỉ đứng ở một bên thành người xem. Vì chuyện này, Mộ Chỉ Ly cũng không còn tâm tình ăn cơm, nói, còn có việc phải đi chứ, không thể bồi hai vị được. Để tiền xuống bàn, Mộ Chỉ Ly xoay người rời đi, trong lúc đó căn bản không có để ý tới Vương Thiên Kỳ. Đợi sau khi thân ảnh Mộ Chỉ Ly ở tửu lâu biến mất, Vương Thiên Kỳ mới kịp phản ứng, thật là quá đáng, một phế vật mà lại dám châm chọc ta. Tô Dự lắc đầu, mọi người đều đã đi cả rồi, Vinh cũng đừng oán trách nữa. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly hắn liền nhớ tới nữ tử tướng mạo khuynh thành lúc trước nhìn thấy trong điếm. Tướng mạo của hai người chênh lệch rất lớn, nhưng tính cách lại rất giống. Mọi người trong tửu lâu lúc này đều nhìn Vương Thiên Kỳ. Vương Thiên Kỳ cũng không có ý muốn ở lại nữa, cùng Tô Dự đi ra cửa, không nhịn được nói. Nếu là lần sau để cho ta nhìn thấy nàng, nhất định phải hào hào trừng trị nàng một phen. Sau khi ra khỏi cửa, Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng oán thầm, vốn mình và Mộ Khải Siêu trong cuộc sống cũng giống như nước và lửa. Không nghĩ tới Vương Thiên Kỳ bởi vì Mộ Khải Siêu mà nhục nhã mình, không phải đều nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu sao, làm sao với nàng địch nhân của địch nhân lại là địch nhân a? Bảo nàng trở về sớm như vậy hiển nhiên là không thể nào, dù sao Mộ Phụ cũng không có ai chú ý nàng có ở đó hay không, cũng rất tự do, hội đèn lồng này cho tới giờ nàng vẫn chưa từng được tham dự qua, tự nhiên là vẫn muốn đi xem một phen. Tìm một chỗ nào không có người, Mộ Chỉ Ly liền đổi một thân trang phục mới, mặc bộ quần áo màu trắng hôm đó đã mua, mái tóc dài được nàng trải thành giống như đầu tóc của công chúa. Tuy búi tóc không rườm rà tinh xảo như búi tóc của các nữ tử khác, cũng lộ ra vẻ phiêu dật động lòng người. Cũng không phải là nàng không muốn cắt tỉa búi tóc mà là nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, càng không có người thay nàng cắt tóc, nên tự nàng dĩ nhiên sẽ không cắt tóc. Búi tóc của Thiên Huyền Đại Lục nàng cũng không biết, nhưng là nàng nếu biết kiểu tóc của Thiên Huyền Đại Lục thì nàng cũng không búi giống như vậy. Dựa theo cách nhìn của Mộ Chỉ Ly, kiểu tóc này cũng bộ trang phục cũng là tương xứng, y phục chất liệu tốt mặc trên người so với y phục rách dưới kia thì thoải mái hơn nhiều. Tùy ý đi dạo trên đường phố, nhìn đường phố hối hả, đầy tiếng gào thét, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười. Nhìn đồ bán trên quán nhỏ, Mộ Chỉ Ly cao hứng hồn nhiên không để ý nàng đã bị người khác theo dõi thật lâu. Đang lúc Mộ Chỉ Ly đem đồ trả lại cho người bán hàng rong, một thanh âm không đúng lúc vang lên. Tiểu mỹ nhân, đi theo ra nào, ra đảm bảo ngươi được ăn ngon, muốn mua gì ra sẽ mua cho ngươi cái đó. Mộ Chỉ Ly quay đầu lại, nhìn về phía người nói chuyện, một gã nam tử ước chừng 27-28 tuổi, người mặc một bộ trường bào màu đen. Thoạt nhìn chất liệu không tầm thường, nghĩ đến giá tiền không rẻ, nếu là mặc ở trên người Tô Dự hẳn là vạn phần anh tuấn, nhưng mặc trên người nam tử bụng phệ tai to mặt lớn này liền lộ vẻ khó coi. Nghĩ tới lời hắn nói lúc trước, Mộ Chỉ Ly nhíu mày, cũng không dự định đáp lại, chuẩn bị rời đi, nhưng là nam tử này cũng hướng ánh mắt đến bọn hạ nhân bên cạnh. Bọn hạ nhân hiển nhiên cũng không phải là lần đầu đi theo hắn làm loại chuyện này rồi, chỉ cần một ánh mắt bọn họ liền hiểu được là có ý gì. Bọn hạ nhân lập tức vây quanh Mộ Chỉ Ly, không để cho Mộ Chỉ Ly đi qua. Ai nha, tiểu mỹ nhân, ngươi chạy cái gì? Nam tử cai kia cười nói, sắc mặt đáng ghê tởm làm cho những người xung quanh rất căm giận, chỉ là bọn họ không thể làm gì hắn. Cho nên chỉ có thể đồng cảm nhìn cô gái bị vây ở giữa. Đáng tiếc a, lại có một cô nương gặp phải tai ương. Đúng vậy a, Trình ác bá này mỗi lần đi ra ngoài đều làm việc ác, thật là nghiệp chướng a. Này, nhỏ giọng một chút, coi chừng bị nghe thấy.